Mạt Thế tập kích tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễn lập tức phản ứng lại lời Khang Thành, nhưng đã quá muộn. Giang Tinh Hoài nghe được tiếng gió vụt qua, quay đầu lại, Vương Đàm Hải vùng vẫy xông đến. Cậu chưa hiểu chuyện gì? Bàn tay đột nhiên trống rỗng, Vương Đàm Hải đã chạy tới đoạt lấy tiền Nhiễm Nhiễm. Giang Tinh Hoài kinh ngạc, ngây ra một lúc, theo bản năng đuổi theo gã. Giang Tinh Hoài, đứng lại! Phó Diễn giật mình hô lên. Giang Tinh Hoài không ngừng lại, cậu nhào cả người về phía trước, tóm lấy ống quần Vương Đàm Hải. Tất cả mọi thứ phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt trì trệ. Giây phút này, mọi người biết đã có chuyện xảy ra, nhốn nháo rời khỏi chỗ xô nhau chạy về đuôi cabin. Khang Thành bị đám đông ngược dòng cản trở, tức giận hô lên. Phó Diễn cũng gấp rút lao về hướng Giang Tinh Hoài đang ngoan cố ngã rạp xuống đất hòng giữ chân Vương Đàm Hải. Một giây sau, Tiền Nhiễm Nhiễm sợ hãi thét lên. Trái tim Giang Tinh Hoài nảy mạnh, hốt hoảng bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng khiến máu nóng trên não cậu khô cạn. Vương Đàm Hải cắn vào chiếc cổ thon dài của Tiền Nhiễm Nhiễm. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Mắt Giang Tinh Hoài đỏ lòm, cơn tức giận lập tức nổ tung. Đờ em, Giang Tinh Hoài, Phó Diễn rốt cuộc cũng đến. Giữ Giang Tinh Hoài muốn xông về phía trước lại, nhưng không thể. Giang Tinh Hoài giữ nguyên tư thế, khom lưng lấy đà, một tay vịn lưng ghế trước mặt, cả người bật lên không trung, thành thạo xoay eo, cậu dùng hết sức. Chân mang theo gió đá thẳng vào đầu Vương Đàm Hải. Phó Diễn lo lắng rồi bỗng sửng sốt. Mãi đến tận khi Giang Tinh Hoài tiếp đất, ngay sau đó Vương Đàm Hải choáng váng ngã nhào. Phó Diễn lấy lại tinh thần, lách mình về trước đè Vương Đàm Hải đang muốn đứng dậy. Con người gã ta dần chuyển sang màu vàng đục. Gã sợ hãi đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn, mơ hồ. Nhưng gã biết gã nhất định không thể nhả con bé ấy ra. Trong máu nó có kháng thể. Gã cần kháng thể. Gã không muốn biến thành lũ quái vật gớm ghiếc không giữ được lý trí. Gã không thể chết như vậy. Tiền Nhiễm Nhiễm nhếch nhác nằm trên mặt đất, mở to miệng hít thở nặng nhọc. Em nhìn Giang Tinh Hoài, không đủ sức thốt nên lời. Đệt, Giang Tinh Hoài lại vô tới đấm liên tục vào mặt gã. Há mồm, thằng khốn mày thả ra cho tao. Vương Đàm Hải ăn đau bắt đầu giãy giụa, nhưng gã bị Phó Diễn áp chế không thể động đậy một chút nào. Từng cú đấm bạo lực giáng lên huyệt thái dương của gã. Không lâu sau, trước mắt Vương Đàm Hải dần biến thành màu đen, ý thức trở nên mơ hồ. Gã vô thức buông lỏng hàm răng đang cắn chặt của mình. Phó Diễn, Giang Tinh Hoài cẩn thận từng ly từng tí di chuyển cơ thể nhỏ bé của Tiền Nhiễm Nhiễm đang không ngừng co giật. Phó Diễn xé áo sơ mi trên người, mạnh mẽ đè lên vết thương chảy máu liên tục trên cổ Tiền Nhiễm Nhiễm. Trịnh Nhất, thùng y tế, Phó Diễn hô to. Giang Tinh Hoài sợ Vương Đàm Hải tỉnh lại, cởi áo của mình trói hai tay gã lại. Trịnh Nhất đuổi đến, đôi tay cầm mặt nạ thở oxy run rẩy kịch liệt, đè chặt. Phó Diễn cầm mặt nạ oxy đeo cho em, ngẩng đầu gọi, Giang Tinh Hoài, lại đây, ra đằng sau anh. Giang Tinh Hoài thở hổn hển, nhìn Vương Đàm Hải nhắm mắt không nhúc nhích, chậm rãi thả lỏng ra. Cậu đứng dậy, quay người đến chỗ Phó Diễn. Tiền Nhiễm Nhiễm sao? Giang Tinh Hoài chưa nói hết câu, nằm sấp xuống. Phó Diễn đột nhiên gào lên. Giang Tinh Hoài chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Phó Diễn, đó là khủng hoảng. Cậu chưa kịp hiểu, cánh tay bỗng nhiên đau nhói. Cậu theo phản xa vung tay, ngạc nhiên quay đầu lại. Vương Đàm Hải bị Phó Diễn đá văng xa hơn cả mét, nhưng gã ta như phát điên không ngừng dùng tư thế quỷ quái nhổm lên, lập tức nhào đến. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Vương Đàm Hải đang quơ quào nhào về phía trước chợt bất động. Nặng nề đổ ầm, cả người Khang Thành ướt đẫm mồ hôi lạnh, chậm rãi bỏ súng xuống. Giang Tinh Hoài vẫn còn nghi ngờ. Cậu nhìn Vương Đàm Hải nằm dưới chân mình, đồng tử đột nhiên co rút. Giang Tinh Hoài nhìn sợi chỉ đen không biết từ lúc nào đã leo lên cổ Vương Đàm Hải. Trái tim như ngừng đập, lưng trong nháy mắt ướt sũng. Vương Đàm Hải nhiễm virus. Lại đây, Phó Diễn xoay người, cầm rượu trong hộp thuốc lên. Giang Tinh Hoài không sửng sốt lâu. Cậu nhìn chằm chằm vết răng sâu trên cổ tay đã bắt đầu chảy máu. Chậm rãi, cậu lùi lại một bước. Anh nói, lại đây, sắc mặt Phó Diễn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại như có lửa. Gân xanh trên trán giật giật. Em, Giang Tinh Hoài vừa sợ vừa luống cuống. Cậu rất muốn đến cạnh Phó Diễn, nhưng là, em bị nhiễm bệnh rồi. Giang Tinh Hoài vẻ mặt khổ sở muốn cười, nhưng lại bật khóc. Chú ơi, em sắp thành quái vật rồi. Giang Tinh Hoài khóc lóc rất khó coi. Khử trùng trước, Phó Diễn nhân cơ hội tiến lên vài bước, nắm lấy tay cậu, xoa rượu thuốc. Giang Tinh Hoài đau đớn co rụt lại, khóc càng thương tâm. Phó Diễn nắm chặt bình rượu, tay không ngừng run. Hắn cắn răng, viền mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vết thương chướng mắt. Vẻ mặt càng ngày càng xấu, mãi đến khi Giang Tinh Hoài đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Tâm tình đè nén của Phó Diễn triệt để bị đâm thủng trong giây phút này. Đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, Giang Tinh Hoài chôn ở ngực hắn khóc rất lớn tiếng. Cậu không muốn trở thành quái vật, không muốn rời khỏi Phó Diễn, không muốn nghĩ mình sẽ không còn được gặp Phó Diễn nữa. Cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, thậm chí còn nghĩ mình muốn cắn Phó Diễn. Cậu thực rất sợ ở một mình. Đừng sợ, đừng sợ, âm thanh Phó Diễn khàn khàn. Hắn tận lực khắc chế chính mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc Giang Tinh Hoài, nói, anh cùng em. Giang Tinh Hoài choáng váng, liên với tiếng nghẹn ngào, buông lỏng cánh tay ôm Phó Diễn. Cậu bắt đầu cảm thấy tại sao mình có thể ích kỷ như vậy. Khoan, Tiền Nhiễm Nhiễm, Trịnh Nhất cả kinh kêu lên. Giang Tinh Hoài giật mình, lau nước mắt, cậu muốn đến gặp Tiền Nhiễm Nhiễm, nhưng cậu không dám. Có chuyện gì? Sắc mặt Khang Thành tái nhợt, quỳ trên mặt đất, dùng sức ấn chặt vết thương của em. Máu không ngừng chảy, chúng ta không đủ điều kiện giải phẫu. Trịnh Nhất tuyệt vọng ôm lấy cô gái nhỏ đã bất tỉnh. Không thở được sao? Lôi Bình Đào, mang thêm một túi dưỡng khí. Khang Thành hô to, giọng run run, rõ. Lôi Bình Đào vội vàng chạy đi. Vô dụng, Trịnh Nhất không khống chế được hô to, không cầm được máu, cô bé đã hôn mê bất tỉnh, có thể sẽ chết. Khang Thành sửng sốt, cúi đầu cẩn thận nhìn cô gái nhỏ cao chưa đến bắp đùi mình. Những nhịp thở trên lồng ngực của cô bé mỏng manh đến mức gần như không thể nhìn thấy. Khang Thành im lặng, đá vào tường. A, hắn đau lòng quỳ xuống, ôm ngực kêu gào. Có bao nhiêu người ở Trung Quốc có kháng thể? Xác suất này thấp đến mức có lẽ Tiền Nhiễm Nhiễm là hy vọng cuối cùng của tất cả bọn họ. Cả cabin chìm vào im lặng chết chóc. Nhịp tim của em ngày một yếu ớt. Trịnh Nhất cẩn thận chỉnh váy cho Tiền Nhiễm Nhiễm, lau vết máu trên mặt em, ôm em ngồi xuống ghế. Khang Thành thở hổn hển, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, ổn định đám đông, dọn dẹp cabin và làm tốt công việc cất cánh. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải bảo vệ người dân trên máy bay. Không còn thời gian, hắn đi đến cạnh Giang Tinh Hoài và Phó Diễn cách xa mọi người. Anh Phó, Khang Thành vừa nói, tôi đi với em ấy. Phó Diễn nói, chúng tôi đến khoang khác. Khang Thành trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu. Hắn lấy từ túi dụng cụ một chiếc thắt lưng dây an toàn đưa cho Phó Diễn. Đợi đến khi tới căn cứ tổng bộ, có lẽ sẽ có biện pháp. Phó Diễn im lặng nhận lấy. Tôi giấu cho cậu một túi thịt bò khô. Khang Thành cười, lại móc ra một gói khô bò nhỏ. Suy tư một hồi, nói, cậu rất giống em trai tôi. Anh, Giang Tinh Hoài cười khẽ. Tôi không bảo vệ được em ấy, cũng không bảo vệ được cậu. Hốc mắt Khang Thành dần dần đỏ lên. Cúi người, ôm cậu một cái. Tôi rất nhớ em ấy. Giang Tinh Hoài vỗ lưng hắn, nhanh chóng đứng dậy và rời đi cùng Phó Diễn. Phó Diễn đóng cửa, ngăn cản tầm mắt của đám đông nhìn trộm về phía họ. Giang Tinh Hoài tìm một chỗ ngồi xuống, thắt dây an toàn, đưa tay cho anh nào. Phó Diễn ngồi cạnh cậu, trong tay cầm theo băng gạc và cồn iốt. Em chưa bao giờ ngồi hạng phổ thông luôn đấy. Giang Tinh Hoài vươn tay ra, giả vờ thoải mái nhún vai. Không đông như em tưởng. Lần sau em sẽ... Giang Tinh chợt khựng lại. Không còn lần sau cho cậu nữa. Lần sau ngồi với anh. Phó Diễn quấn băng gạc, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Mũi Giang Tinh Hoài chua xót. Tiếng động cơ vang lên. Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Đầu của Giang Tinh Hoài bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đôi mắt cậu dần trở nên mờ đi. Cậu biết có thể mình sắp biến thành một con quái vật. Cho đến khi có tiếng ùm ụp trong bụng phá tan tâm trạng. Chú, em, hơi đói bụng. Giang Tinh Hoài lơ mơ nói. Em muốn ăn gì? Phó Diễn hỏi. Biết Tết. Giang Tinh Hoài nói. Sau khi Phó Diễn tạm trói cậu lại, hắn đến phòng nhỏ chuẩn bị bữa ăn và mở hộp bít tết ăn liền ra. Sau khi ăn xong, Giang Tinh Hoài vẫn thấy mình dở sống dở chết. Bỗng cảm thấy hơi khát, hơi mặn. Giang Tinh Hoài khịt mũi. Phó Diễn rót cho cậu một cốc nước lọc. Em muốn uống coca. Giang Tinh Hoài yếu ớt yêu cầu. Phó Diễn nuông chiều cậu. Đứng dậy đến tủ đồ ăn lấy một lon nước ngọt. Giang Tinh Hoài tu một hơi hết nửa lon. Căng ra bụng, ước gì có máy chơi game ở đây. Giang Tinh Hoài nhắm mắt, thở dài. Phó Diễn nhìn khuôn mặt hồng hào sau khi ăn xong của Giang Tinh Hoài. Đôi mắt càng lúc càng trầm xuống. Một lúc sau, hắn chậm rãi vén cổ tay Giang Tinh Hoài lên nhìn. Sau đó không biết rút từ đâu ra một chiếc máy game cho cậu. Nửa tiếng sau, mé, cái máy này bị kẹt rồi. Người đàn ông cơ bắp này sao không chịu chết? Sao vượt được màn này đây? Trời mé, thằng cha lực lưỡng lại nhào đến. À há, thắng, Giang Tinh Hoài cúi đầu uống nốt coca. Dầu mồm yêu cầu, chú, cháu còn muốn. Phó Diễn bôi thuốc lên vết thương. Cẩn thận băng lại, hắn lấy lại máy chơi game và lon coca. Nói, anh kiếm được vài đề toán. Xíu nữa em làm, anh sẽ kiểm tra trước bữa tối. Giang Tinh Hoài sững người, nhưng vẫn giả vờ yếu đuối. Em khó chịu muốn chết. Giang Tinh Hoài nói, chóng mặt. Phó Diễn hỏi, cực kỳ chóng mặt. Giang Tinh Hoài nhanh chóng gật đầu. Không nhìn rõ, Phù Nhan lại hỏi. Giang Tinh Hoài lại đáp. Phó Diễn chợt im lặng, bàn tay bấu chặt thành ghế nổi gân xanh. Hắn đứng dậy, ghé sát vào mặt cậu. Sao thế? Giang Tinh Hoài sửng sốt. Phó Diễn đột ngột đè cậu lại, hôn mạnh lên môi cậu nhóc. Cậu bé hư. Giang Tinh Hoài nghe Phó Diễn nói nhỏ. Cách chương.